Triệu Chân cười không đáp. Vương Tường Vân cho là ông không tin, cứ tiếp tục nói, ông còn không tin, đích thật khá xinh xắn. Lão Thích lại cố ý gọi rượu, còn nói xong với quản lý rồi, để cậu ta mang đến, ông xem một chút liền biết, chắc chắn không thầm thường. Triệu Chân lúc này mới gật đầu, nói, nghe ông nói tốt như vậy, tôi thật muốn cẩn thận xem. An Địch bên cạnh ông nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng chỉ trầm mặc không nói. Khi Triệu Chân nghiêng người sang ôm cô mới nhỏ giọng nói, đứa trẻ đó em đã gặp, vẫn là học sinh chưa tốt nghiệp đó, Trần quản lý làm vậy rất không phúc hậu. Cũng chỉ trước mặt Triệu Chân, An Địch mới nói như vậy. Bất quá, tuy rằng nói, nhưng không giống không ngăn cản chuyện phát sinh. Trong lòng Triệu Chân đều hiểu rõ, chỉ cười, còn nói với An Địch, cậu ta nhất định phải hiểu, nếu vẫn là học sinh tốt, sao lại tới đây làm phục vụ. An Địch, em chính là quá mềm lòng, bất quá, như em càng làm người thích, phụ nữ nên thiện lương vẫn tốt hơn. An Địch có chút miễn cưỡng cười cười. Khi Triệu Chân cùng An Địch nói chuyện, cậu phục vụ đưa rượu kia đã vào, Triệu Chân nhìn sang, liền ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm Trương Hoàn thế nào lại chạy đến đây làm thêm. Cậu thật sự thiếu tiền đến điên sao? Tuy rằng cha mẹ mất, nhưng trong nhà gì cũng không quá bạc đãi cậu. Đứa nhỏ này, thật sự không biết trời cao đất rộng, chỗ nào cũng muốn đạp lên, thực sự chưa té không biết đau. Triệu Chân trong khoảng thời gian ngắn vừa giật mình vừa bực bội. Bất quá, ông ban đầu không có động tác, chỉ trầm mặt ngồi đó, nhưng khí tức ông cường thế, An Địch bên người rất nhanh phát hiện biến hóa của ông. Bởi vì ánh sáng trong phòng riêng không sáng sủa, Trương Hoàn ban đầu căn bản không chú ý tới sự tồn tại của Triệu Chân. Hơn nữa, cậu không ngắm loạn chung quanh, chỉ muốn nhanh đưa rượu liền đi ra ngoài thôi. Lần đầu tiên cậu đưa rượu vào, đã bị một người đàn ông chừng 40 tuổi nắm lấy tay. Hơn nữa người này còn phi thường ngả ngớn kéo cậu vào lòng lão, còn cười nói, qua bồi anh uống 2 ly. Trương Hoàn không nghĩ tới ngày đầu tiên đi làm liền gặp phải tình huống này, cậu luôn cảm thấy con gái mới có thể không an toàn, không nghĩ tới con trai cũng không an toàn đến trình độ này. Cậu từ lúc này bắt đầu hối hận mình sao lại tới nơi này làm việc, đi ra ngoài liền từ chức đi, thế này thật làm cho người ta nhịn không nổi nữa. Tuy rằng Trương Hoàn nghĩ mình nhịn không được, nhưng lúc đó vẫn nhịn, sức lực cậu không nhỏ, thật sự tránh thoát khỏi người đàn ông này. Bởi vì bị lão đùa giỡn mà hai má đỏ ửng, nhưng vẫn giả vờ trấn định nói, tôi chỉ là nhân viên phục vụ, vị tiên sinh này, xin lỗi, xin ngài buông tay. Nói xong liền muốn đi, nhưng bị lão Thích bắt được tay, Trương Hoàn rất tức giận, quả thực muốn đánh. Sau đó quản lý lại chạy tới, xin lỗi khách, nói Trương Hoàn chỉ là nhân viên phục vụ, không bán, mong bọn họ thả cậu đi. Lão Thích chỉ cười, lôi kéo Trương Hoàn không buông. Trương Hoàn bị lão cầm tay, chỉ cảm thấy chạm phải ác tâm, cuối cùng vẫn là quản lý không ngừng khuyên can. Lão Thích đáp ứng nói Trương Hoàn kính lão một chén liền để cậu đi. Trương Hoàn không có cách nào, đành rót một chén rượu kính lão Thích mới thôi. Sau khi Trương Hoàn rời khỏi, quản lý lại nói với khách mấy câu, lúc này mới ra ngoài, nói với Trương Hoàn. Khách bên trong bọn họ không đắc tội nổi, may mà hắn đúng lúc giải vây, mới không có chuyện. Sau đó bảo Trương Hoàn về sau phải lanh lợi chút. Trương Hoàn uống một chén rượu mạnh, tuy rằng còn không đến mức say, nhưng tinh thần cũng không thanh tỉnh như vừa rồi. Vì bị cồn kích thích, tính tình liền lớn mật rất nhiều. Trước tiên cậu cảm ơn quản lý đúng lúc giải cứu, sau đó đã nghĩ lý do nói chuyện từ chức. Không đợi cậu nói ra, quản lý liền nói. Bên trong lại chọn 2 chai rượu, vẫn là cậu đi đưa, đây là thứ gần 20 vạn, cậu đưa vào, đến lúc đó coi như trích phần trăm cho cậu. Cậu đi đi, Trương Hoàn chần chờ, nghĩ sự tình khẳng định không đơn giản, ở đâu ra chuyện tốt như vậy. Tuy rằng chào bán được rượu, đích thật có trích phần trăm cho người bán, thế nhưng cậu vừa rồi không có chào hàng, thế nào đi nữa, cũng nên tính cho tiểu thư thiếu gia bên trong. Làm sao chuyện tốt này lại chạy đến trên người cậu? Quản lý nhìn ra cậu chần chừ, liền cười vỗ vỗ vai cậu, nói, tôi thấy cậu vừa chịu thiệt, bọn họ chọn chai rượu này, trích phần trăm cho cậu, coi như bù lại cho cậu.

trong giọng Triệu Chân mang theo tức giận, nói, này nếu ra sau một chút, liền sẽ tổn thương thận rồi, đám tôn tử, cháu nội, này, cứ như vậy mà hạ thủ. Ông ở trong này đau lòng Trương Hoàn bị thương, hoàn toàn không nhớ khi nãy có người bị Trương Hoàn đánh, sợ rằng bị thương còn lợi hại hơn. Với lại ông lúc đó không phải còn ngồi ngay bên cạnh, muốn cho Trương Hoàn một ít giáo huấn nên không sớm ra tay ngăn cản, mới để cho Trương Hoàn bị thương sao? Trương Hoàn thấy bộ dáng Triệu Chân đối với mình cẩn thận mà quan tâm, không biết thế nào, trong lòng giống như tràn ra một dòng nước ấm, ấm áp, mềm mại. Cậu nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, chắc chỉ bị thương ngoài da. Triệu Chân thở dài, kéo áo Trương Hoàn xuống, cài lại cúc áo sơ mi cho cậu, nói, vẫn là trước đến bệnh viện cẩn thận kiểm tra, chỉ sợ có nội thương. Trong lòng Trương Hoàn cảm động, cảm thấy mũi hơi lên men, không có cách nào trả lời Triệu Chân. Triệu Chân lại nhìn chằm chằm Trương Hoàn, trên mặt Trương Hoàn tan mất phần lạnh lùng, liền mang theo một ít đơn thuần hòa ái như đứa trẻ. Điều này làm cho lòng ông vui vẻ, nghĩ đến cái gì, ông lại nở nụ cười, nói, hôm nay cậu xem như cũng không mất mặt, mấy cú đấm đánh người ngược lại không tệ, thế nào, trước kia luyện qua? Trương Hoàn không hiểu sao ông lại nói tới cái này, nhàn nhạt đáp, khi còn bé, cơ thể tôi không tốt, phải cùng sư phụ học võ thuật. Bất quá, sau đó không học nữa, may mà không học, người học võ không dễ cao lên. Triệu Chân gật đầu, nghĩ khó trách cơ thể cậu linh hoạt như vậy, tay chân cũng đặc biệt lưu loát, nguyên lai từng học võ. Rất nhanh đã đến bệnh viện, Triệu Chân mang theo Trương Hoàn xuống xe vào trong kiểm tra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 15, khám vết thương đã có kết quả kiểm tra. Vết thương trên người Trương Hoàn đều là bị thương ngoài da, ngoại trừ nhìn từng mảng bầm tím có vẻ khó xem, còn đau nhức. Nhưng thật ra không quan trọng, đây cũng là tình huống rất bình thường, đám bảo vệ đánh người ở nơi tiêu tiền cũng được huấn luyện chuyên nghiệp rồi, sẽ không cố ý đánh nơi yếu hại của người khác, nhiều nhất chỉ làm đau mà thôi. Trương Hoàn đang được y tá bôi thuốc, Triệu Chân an vị trong phòng làm việc của viện trưởng cùng người quen Lý Dịch Tử nói chuyện. Viện trưởng Lý nói, đây là con cái nhà ai, ông còn đích thân đưa tới kiểm tra vết thương đánh nhau. Triệu Chân uống trà, thần sắc thanh thản, nói, một người bạn nhỏ mà thôi, không phải con cái nhà ai. Viện trưởng Lý nói, cái này càng làm tôi tò mò, thấy ông rất để ý cậu ta. Triệu Chân không muốn nói cái đề tài này, chỉ nói, có chút duyên phận thôi. Sau đó liền nói sang chuyện khác. Viện trưởng Lý nói đến chuyện đám hạ bối, nhỏ hơn một vế, hiện tại, liền cảm khái, nói, trước đây thấy Chu Diên không đứng đắn như vậy, mặc kệ chính sự, tôi nghĩ thế hệ của nó muốn sụp đổ, không cẩn thận quản, cuối cùng chỉ thành bại gia tử mà thôi. Không nghĩ tới chuyện này còn thật khó lường, nó gần đây cư nhiên đứng đắn lên, Chu Sam vẫn nói với tôi gần đây nó nghiêm túc yêu đương, làm tình thánh, chăm chỉ học làm việc. Nhưng lại làm được ra ngô ra khoai, làm Chu Sam lão đại vui mừng. Triệu Chân nghe ông ta nói như vậy, liền cười nói, Chu gia lại không đẻ ra thằng ngu, chỉ cần nghiêm túc học, sẽ không thể không thành chuyện. Viện trưởng Lý nói thì nói vậy, chẳng qua tôi cảm thấy người làm Chu Diên cải tà quy chính kia cũng thực sự có khả năng. Triệu Chân nói, có câu đằng sau một nam nhân thành công có một người phụ nữ tốt, thật ra rất đúng. Có đôi khi người vợ so với cha mẹ còn có thể quản người một chút. Viện trưởng Lý mang theo đồng tình với Triệu Chân, một người đàn ông bị vợ vứt bỏ. Triệu Chân vốn là một người theo chủ nghĩa mạo hiểm, lại lớn mật cứng nhắc, còn thận trọng thâm trầm, cho nên ông thành công rất thuận lý thành chương và tiêu biểu. Đương nhiên, đây hết thảy đều liên quan đến sự tự mình nỗ lực. Ông vừa kết hôn mấy năm, đích thật bận sự nghiệp mà thiếu quan tâm đến vợ. Bất quá, thời điểm đó sinh hoạt cá nhân của Triệu Chân vẫn rất tốt, rất chừng mực. Theo Lý Tử Dịch biết, ông chưa bao giờ ra ngoài dính dáng với nữ nhân khác, là người giữ mình nhất trong nhóm người bọn họ, bình thường là đối tượng cho bọn họ trêu chọc, mà một người như vậy lại còn bị vợ ngoại tình vứt bỏ. Lúc đó, nhóm bạn thân bọn họ biết chuyện, không có một người không bất bình kêu oan cho Triệu Chân. Có lẽ càng quan tâm, cho nên bị thương càng nặng. Triệu Chân lúc đó đáp ứng ly hôn với vợ, còn thả bà đi, nhưng không cho bà một đồng nào, còn dọa không cho bà về nước, từ nay về sau không cho phép trở về thăm con gái. Khi đó, nhóm bọn ông đều rằng Triệu Chân sẽ không gượng dậy nổi. Triệu Chân xác thực uể oải không phấn chấn một đoạn thời gian. Con gái còn bị ông nội bà nội nhận nuôi một thời gian, nhưng rất nhanh, Triệu Chân liền khôi phục, đưa con gái về nhà tự mình nuôi. Từ đó về sau giống như muốn trông coi con gái qua ngày, cũng chưa từng có ý tái hôn. Bất quá, ở bên ngoài lại giống người khác vui đùa, đã không có vợ quản, liền rất nhiều thứ không cần chú ý nữa. Viện trưởng Lý cho rằng, Triệu Chân mới vừa nói câu kia, có lẽ là từ nội tâm ông mà ra. Bất quá, viện trưởng Lý vẫn cảm thán chuyện Chu Diên một câu nói, vị kia quản Chu Diên, tôi thật ra gặp qua một lần, nhu nhu nhược nhược, nhìn cũng không có tính tình gì, trong nhà tôi không có bà quản gia, vợ, tôi không biết, người như thế làm sao có thể quản được con ngựa hoang thoát cương như thằng nhóc Chu Diên. Triệu Chân nói, mấy đứa nhỏ như bọn nó, còn không phải trước mắt cái liền trưởng thành sao, thấy đều đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi, tính tình nên trầm ổn một chút. Hai người cùng một chỗ, hơn phân nữa là lấy nhu thắng cương, không cần thiết vị kia trong nhà phải mạnh mẽ mới có thể nói chuyện. Ngược lại người nhu nhược mới biết quản người. Nếu nói, thật lòng yêu thương một người, chỉ cần thấy người đó rơi một giọt nước mắt, liền chỉ có thể đầu hàng ngay tức khắc, không có biện pháp phản kháng, đây là sự thật. Tôi lại không tin Tử Dịch ông không hiểu đạo lý này, chẳng lẽ còn chưa có ai từng làm ông động tâm. Triệu Chân nói câu này, là nghĩ tới Trương Hoàn mới vừa rồi. Trương Hoàn khi đó đột ngột cứ thế khóc lên, lúc đó, đích thật làm ông đột nhiên hoảng hốt, có chút không biết làm sao mới tốt. May mà Trương Hoàn một chốc liền không khóc nữa, nếu không làm không tốt Triệu Chân lúc đó sẽ xấu mặt, ông không biết dỗ người khác. Viện trưởng Lý thấy Triệu Chân nói lượn qua trên người mình, ông ta không muốn nói chuyện của bản thân, nên lại đem câu chuyện lượn lại trên người nhóm tiểu bối, nói rằng câu này cũng có đạo lý. Bất quá, vị kia mà Chu Diên hiện tại đang yêu là nam nhân, tuổi còn lớn hơn Chu Diên, mặc dù tính cách tướng mạo đều làm người ta thích, nếu là cô gái ngược lại càng tốt. Tôi nghĩ Chu Diên về sau vẫn nên tìm phụ nữ kết hôn, như bây giờ đem tâm tư đặt trên người một nam nhân, với tính cách nó, sự tình sau đó không biết còn ra làm sao. Triệu Chân nghe xong, không khỏi hơi xúc động, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, chuyện bọn nó, còn không phải bọn nó tự mình quan tâm, chuyện tình cảm. Dù là cha mẹ cũng không tiện quản, sưởng sưởng nhà tôi mặc cho con bé yêu đương, chỉ cần nó thích, tùy tiện đối phương là ai tôi đều tiếp nhận, một cậu nhóc nghèo cũng không sao. Viện trưởng Lý cười nói, ông đây chỉ là hiện tại nói dễ nghe thôi, nhà đầu sưởng sưởng kia, từ nhỏ nên là một đứa con trai mới đúng, tính cách hành sự đều giống như đàn ông. Triệu Chân nghĩ thầm đó là ông chưa thấy lúc nó rơi vào bể tình, cho nên mới nói như vậy. Nhưng để không liên lụy đến Trương Hoàn, Triệu Chân không nói câu này ra, chỉ nói, có lẽ do con bé từ nhỏ không có mẹ, theo tôi từ nhỏ đi, xem ra, phương thức giáo dục của tôi không quá đúng, ai, con bé trưởng thành rồi, không thể nuôi lại một lần nữa. Viện trưởng Lý nghe ông cảm khái như vậy, liền cười nói, ông yêu con gái quá sâu, trước đây đã nói ông như vậy không được, ông còn không tin. Sưởng sưởng xem như tương đối không chịu thua kém trong đám nhỏ, các phương diện cũng rất tốt, còn nghe lời dạy dỗ. Triệu Chân thấy ông ta tán thưởng con gái mình, trong lòng vui vẻ, liền cười nói, đúng là như vậy, liền nói tên nhóc Tào Dật Nhiên kia, trong nhà quản coi như nghiêm đó, nhưng chưa thấy nó từng học tốt, vẫn chỉ có thể chùi mông cho nó, phải ăn chút giáo huấn chịu chút đau đớn mới có thể trưởng thành. Hai người bàn luận về bọn nhỏ, thời gian nói chuyện không ngắn, y tá vào nói vết thương của Trương Hoàn xử lý xong rồi, Triệu Chân mới tạm biệt viện trưởng Lý, hai người hẹn khi nào cùng nhau chơi bóng câu cá, viện trưởng Lý mới tiễn Triệu Chân rời đi. Triệu Chân thấy Trương Hoàn chờ ông ở cửa thang máy, ngửi thấy mùi thuốc đông y trên người cậu, liền đi tới hỏi, bôi thuốc xong cảm thấy thế nào? Trương Hoàn chỉ nhàn nhạt đáp một câu, không có gì. Ngược lại bác sĩ mát xa bên cạnh mặt cười bồi trả lời, đều đã dùng rượu thuốc xoa bóp tán vết bầm, phỏng chừng 2 ngày có thể hết, không có việc gì. Triệu Chân gật đầu với hắn, còn nhìn về phía Trương Hoàn. Trương Hoàn thấy ông nhất định bắt chính mình nói cái gì đó mới thôi, lên tiếng, lúc đầu hơi đau, dùng rượu thuốc xoa nhẹ, chỉ hơi nóng lên, hiện tại không có việc gì. Triệu Chân lúc này mới coi như hài lòng, y tá lại đưa tới rượu thuốc và thuốc. Trương Hoàn muốn cầm đến tay, Triệu Chân lại tự mình nhận. Viện trưởng Lý mặc dù chưa tự mình yêu đương, thế nhưng ánh mắt lại rất lợi hại, vừa nhìn đã cảm thấy Triệu Chân và cậu bạn nhỏ này có chút vấn đề. Ông ta thậm chí vì vậy mà tiễn Triệu Chân xuống thang máy tới bãi đỗ xe, một đường quan sát hai người. Kết quả tựa hồ nhìn ra cái gì đó, nhưng lại giống như cái gì cũng không nhìn ra. Tính cách Trương Hoàn lãnh đạm, lại là tuổi trẻ kiêu ngạo, tính cách Triệu Chân thâm trầm, cùng là dạng không thể để người khác nhìn ra cái gì, cho nên viện trưởng Lý nhìn đến cuối, lại không thể xác định. Xe Triệu Chân đi xa, viện trưởng Lý mới xoay người quay về phòng làm việc. Triệu Chân ngồi trong xe, ngửi ngửi rượu thuốc trong tay, nói, đây là phương thuốc gia truyền nhà Tử Dịch, chỉ vết thương té ngã tốt lắm. Bọn tôi khi còn bé không biết được thoa rượu thuốc này bao nhiêu lần, cậu dùng thuốc này, tôi cũng yên tâm. Trương Hoàn ừng một tiếng, ân tình hôm nay Triệu Chân cho cậu, cậu có chút không biết nên báo đáp thế nào mới tốt. Triệu Chân thấy Trương Hoàn một mực trầm mặc không nói, hơi bất bình thường, lại hỏi, sao thấy tinh thần cậu không tốt vậy, có phải vết thương trên người đau lắm không? Trương Hoàn lắc đầu, lại vẫn như cũ không nói lời nào. Triệu Chân thấy cậu như vậy, có phần sốt ruột, ông đưa tay nắm cằm Trương Hoàn, làm cậu quay mặt đối diện mình. Trương Hoàn chấn kinh muốn tránh thoát, nhưng trên tay Triệu Chân rất có lực, Trương Hoàn bị đau cũng né không được. Đành trừng mắt ông, ngài làm gì? Triệu Chân lại khẽ cười, nói, cuối cùng cũng nói thêm mấy câu, tôi hỏi cậu, cậu cũng không trả lời đàng hoàng. Trương Hoàn dùng tay hất cái tay Triệu Chân bóp cằm mình ra, nói, có cái gì hay mà nói, ngài muốn hỏi gì? Triệu Chân nói, hỏi cậu làm sao tinh thần không tốt, nhất định có chuyện gì đó, tại sao không nói? Trương Hoàn đáp, tôi không có chuyện gì, tôi vô cùng tốt. Triệu Chân nói, vậy tại sao giàu gì không vui? Trương Hoàn hơi hổn hển, nói, không có chuyện gì vui, vì sao tôi không thể giàu gì không vui? Hơn nữa, hôm nay thiếu ngài nhân tình lớn như vậy, vẫn đang nghĩ trả lại ngài, tôi có cái gì hay mà cao hứng? Triệu Chân vì câu này mà sửng sốt, nụ cười trên mặt sâu thêm, đem cả người dựa vào lưng ghế, nói, nói đến chuyện trả lại nhân tình cho tôi, đích thật là phải trả. Cậu nói, tôi hôm nay ở Trầm Yên lâu tiêu mất bao nhiêu tiền, còn coi như thiếu lão thích một cái nhân tình, lão lúc đó không thu cậu vào tay là không thể, tổn thất gây ra đều trực tiếp kéo đến, tôi lại cứ thế mang cậu đi, còn tới bệnh viện, làm trễ thời gian tôi vui vẻ. Cậu nói, xác thực là nhân tình rất lớn đó. Trương Hoàn vốn đang rất nghiêm túc nói chuyện này với Triệu Chân, nhưng lúc này nghe Triệu Chân mang theo giọng điệu cà lơ phất phơ, cậu lại nghiêm túc không nổi, ngược lại nóng giận với Triệu Chân, nói, vậy ngài muốn thế nào? Kỳ thật câu này đã mang theo ý tứ nuông chiều và kiêu ngạo, nhưng Trương Hoàn lúc này không phát hiện, trong lòng cậu đã có tiềm thức, Triệu Chân sẽ dung túng cậu. Triệu Chân dùng mắt ngó Trương Hoàn, nhìn ngũ quan xinh đẹp của cậu. Bởi vì tức giận mà ánh mắt càng sáng ngời, càng nhìn càng động tâm, thậm chí muốn hôn bờ môi màu nhạt kia. Vì vậy đành đè xuống dục niệm trong lòng, nhắm mắt lại, làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, trái lại không trả lời cậu. Trương Hoàn thấy ông không thèm nhìn mình, liền dùng tay kéo ông, ngài rốt cuộc muốn thế nào, ngài không nói tôi cũng không biết. Triệu Chân bị Trương Hoàn động tay động chân kéo tay mình mà bị chọc cho tâm ngứa. Bèn vươn tay bắt được tay Trương Hoàn, siết ở trong tay. Trương Hoàn chơi bóng rổ, trên tay có vết chai, bàn tay lại lớn, bất qua ngón tay tinh tế, sờ lên có một loại phong vị khác. Triệu Chân vuốt ve tay cậu, có chút ý tứ tán tỉnh. Trương Hoàn lại không hiểu loại ám chỉ này, chỉ rút tay ra, lại nói, ngài không nói coi như xong, tiền hôm nay tôi thiếu ngài, sau này tôi sẽ trả lại, thiếu nhân tình của ngài. Sau này ngài có chuyện gì cần tôi, liền dùng tôi không phản đối.